Lâm Viên Hòa Húc, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay nóng bỏng của hắn ngây ngốc đặt trên eo thon của nàng, chỉ là không dám vượt qua giới hạn nửa phần môi của công chúa, quá hấp dẫn nhắn không nỡ buông ra. Muốn chìm đắm, cuối cùng nàng cũng đẩy hắn ra, nàng ngây ngốc vuốt ve môi, tim đập rất mạnh. Nàng nên về rồi nhưng An Trạng Nguyên nói, trên mặt đất toàn là vũng bùn, giày của nàng sẽ bị bẩn, hắn cõng nàng đi. Nàng phát hiện ra, An Trạng Nguyên trước mặt nàng đã trở nên rất dũng cảm. Hắn không còn e thẹn nữa. Từ sau nụ hôn ở chùa Thủy Nguyệt, hắn dường như đã thay đổi. Rõ ràng là dáng vẻ của một người làm chủ. Công chúa cảm thấy, trước đây nàng đã bị hắn lừa, vị An Trạng Nguyên này, vốn dĩ đã là dáng vẻ như bây giờ. An Trạng Nguyên cõng công chúa đi, phải tránh vũng nước, bước từng bước sâu rồi lại bước từng bước nông. Công chúa vùi mặt vào vai hắn. Nhẹ nhàng hỏi, ta nặng lắm sao? An Trạng Nguyên nói, có thể ăn thêm một chút. Công chúa lén cười, họ đi ngang qua một cây liễu rủ, mấy cành liễu rũ xuống. Công chúa ngồi trên lưng An Trạng Nguyên hái mấy chiếc lá non, lại đi qua dưới gốc cây mơ, nàng lại hái một nắm hoa, đi được nửa đường, nắm trong tay một nắm lá non và hoa xuân. Nàng lặng lẽ cắm lá non lên tóc An Trạng Nguyên, cài bông hoa đẹp sau tai mình. Có người dựng lò đất bán khoai nướng. Gió xuân nhẹ nhàng thổi hương thơm thoang thoảng, công chúa ngửi thấy, nàng vỗ vai An Trạng Nguyên. An Trạng Nguyên, ta muốn ăn khoai nướng. An Trạng Nguyên nói, được, họ ngồi bên vệ đường ăn khoai nướng, trên mặt, trên tay đều dính đầy tro. Công chúa ăn rất chăm chú, vừa ăn vừa liếm đầu ngón tay. An Trạng Nguyên ăn không được chăm chú lắm, hắn bận lột vỏ cho nàng, bận lau tro trên mặt, khóe môi, đầu ngón tay nàng. Công chúa ăn rất thỏa mãn, tâm trạng khá tốt, đôi mắt nàng sáng rực nhìn An Trạng Nguyên, hắn ăn uống từ tốn, nhìn rất đẹp mắt. Ồ, khóe môi An Trạng Nguyên cũng dính một chút cho, công chúa mỉm cười, đưa ngón tay ra, định giúp hắn lau. Bỗng một tiếng ngựa hí, An Trạng Nguyên lập tức ôm nàng vào lòng tránh đi. Công chúa định thần lại, vừa định nói chuyện với An Trạng Nguyên, bỗng nghe thấy giọng nói của Quý Lâm Uyên vang lên ở không xa. Công chúa và An Trạng Nguyên thật là nhàn nhã, nàng nhìn sang, Quý Lâm Uyên cưỡi ngựa trắng, từ trên cao nhìn xuống họ. Mặc dù dưới ánh nắng mặt trời nhưng ánh mắt của hắn như tẩm băng giá, nhìn chằm chằm nàng, như muốn chặt nàng thành ngàn mảnh. Hắn đang cảnh cáo nàng, giọng nói vui vẻ của công chúa lạnh đi, nàng miễn cưỡng nở một nụ cười. Thủ phụ đại nhân cũng rất nhàn nhã, hôm nay nghỉ ngơi, không cần ở bên phu nhân sao? Ta nghe người ta nói phụ nữ mang thai khá nhạy cảm, cần có người bầu bạn. Khuôn mặt của Quý Lâm Uyên lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi. An Trạng Nguyên không biết về giao dịch giữa công chúa và thủ phụ đại nhân. Hắn chỉ biết rằng họ không đội trời chung trong triều chính. Hắn mơ hồ cảm thấy công chúa sau khi gặp thủ phụ đại nhân thì không vui. Hắn đứng trước mặt nàng, với tư thế bảo vệ. An Trạng Nguyên mỉm cười với thủ phụ đại nhân. Thủ phụ đại nhân, bọn ta còn có việc. Cáo từ. Nói xong, An Trạng Nguyên liền nắm tay công chúa đi, hắn nắm tay nàng, chỉ một lúc sau, tay nàng đã lạnh ngắt. An Trạng Nguyên thầm xoa xoa tay nàng, mong nàng ấm áp hơn một chút. Công chúa lại không vui, sự xuất hiện của Quý Lâm Uyên luôn có thể nhắc nhở nàng, nàng tệ đến mức nào. Nàng hất tay An Trạng Nguyên ra, lạnh lùng nói, ta tự về cung, ngài đừng theo ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu An Trạng Nguyên biết, nàng và Quý Lâm Uyên có quan hệ với một người nam nhân đã có gia đình, hắn còn nói nàng không tệ như vậy nữa không? Không thể nào, có lẽ An Trạng Nguyên cũng muốn thân thể nàng nhưng hắn chắc chắn sẽ không chấp nhận một người tàn hoa bại liễu. Ngay cả Nico ở chùa Thủy Nguyệt cũng còn trong sạch hơn nàng. Công chúa chạy về cung trong tình trạng bơ phờ, thủ phụ đại nhân siết chặt dây cương trong tay. Đã lâu lắm rồi hắn không thấy Thẩm Gia Ý cười như vậy, đó là Thẩm Gia Ý năm 16 tuổi. Hắn đã nhìn thấy rõ ràng, không ai có thể cướp Thẩm Gia Ý của hắn, thủ phụ đại nhân muốn gieo An Trạng Nguyên. Cách chương.